Bán tiên, chương 110, viết lại, góc truyện audio.com, quay đầu đưa mắt nhìn Ân Cắt Chân hơi có buồn bực. Hai người kia rõ ràng đều cùng mình nhận biết trước đây. Thoạt nhìn quan hệ lại so cùng hắn đều tốt. Việc giao cho Ân Cắt Chân đi làm. Chính mình đang ở thành thời uống trà Lâm Thành Đạo thấy một lần Dữ Khánh tới. Lập tức buông xuống chén trà đứng lên hoan nghênh. Sĩ Hành huynh, lại đến xem cái gì không? Dữ Khánh quay đầu mắt nhìn Ân Cắt Chân, chủ động nắm Lâm Thành Đạo cánh tay, ra hiệu mượn một bước nói chuyện. Lâm Thành Đạo là người tốt, hết sức thuận theo hắn. Ừ một tiếng, liền cùng đi ra kho sách. Ân Cắt Chân trông mong đưa mắt nhìn, không biết hai người muốn làm gì, nhưng nhìn ra hai người có ý né tránh chính mình, cảm thấy thất lạc. Ra đến bên ngoài nơi hẻo lánh về sau, Dữ Khánh nhìn chung quanh, mới nói, Lâm huynh, giúp ta cái giúp. Lâm Thành Đạo lập tức vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Này, người ta ở giữa nói cái gì hỗ trợ đã vượt qua. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Có chuyện gì cứ việc nói. Có thể làm được ta định không chối từ. Dữ Khánh liền biết vị này là thí sinh thích hợp. Lúc này giơ ngón tay cái cho hắn biểu thị tán thưởng. Lâm huynh là tên hán tử. Tìm Lâm huynh quả nhiên không sai. Ây, Lâm Thành Đạo trên mặt vừa tuôn ra ý cười cứng đờ. Đối vị này thám hoa lang thuận miệng tìm từ có chút khó hiểu. Này làm sao liền là tên hán tử? Là muốn mất đầu a, vẫn là muốn mệnh a? Đây là muốn làm gì bí quá hóa liều sự tình sao? Hắn trong nháy mắt chột dạ, dưới thân thể ý thức ngửa ra sau, có tránh né tình nghi, cẩn thận hỏi, Sĩ Hành huynh, đến tột cùng muốn ta làm thế nào sự tình? Dữ Khánh, cũng không có gì, liền là giúp ta viết thứ gì, viết đồ vật gì muốn cái dạng này, tạo phản vẫn là phỉ báng thượng quan. Lâm Thành Đạo hơi lộ ra cảnh giác, viết cái gì? Dữ Khánh, giúp ta viết cái đơn xin từ chức. Cái gì? Đơn xin từ chức? Từ quan đơn xin từ chức? Liền ta hôm qua xem những cái kia. Lâm Thành Đạo mắt choáng váng, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội hỏi, chấm, ngươi muốn viết từ quan đơn xin từ chức? Dữ Khánh gật đầu. Lâm Thành Đạo trừng mắt, chỉ chính mình, lại chỉ đối phương, ta giúp ngươi viết từ quan đơn xin từ chức. Dữ Khánh lại gật đầu. Không sai, nghĩ tới nghĩ lui, việc này cũng là Lâm huynh nhất đáng tin cậy. Không không không, việc này ta không làm được. Lâm Thành Đạo xoay người rời đi. Trong lòng một đám con ruồi bay, thậm chí có chút không biết rõ chính mình đụng vào chính là lộn xộn cái gì. Liền đã quyết định trước né. Quảng cáo, Trung thừa đại nhân nhìn chúng người. Chính mình cái gì đều không rõ ràng, liền giúp người ta viết cái đơn xin từ chức. Nói đùa cái gì, ngại trộn lẫn đến xem khố phòng một bước này còn chưa đủ tự tại, vẫn còn muốn tìm điểm càng buồn nôn hơn chuyện làm. Dữ Khánh lại một thanh vét được cánh tay của hắn, tùy tiện liền đem người cho giật trở về. Lâm Thành Đạo hơi kinh, phát hiện này thám hoa lang khí lực vẫn còn lớn. Mình tại người ta trước mặt lại có tay trói gà không chặt cảm giác. Dữ Khánh vui vẻ nói. Ngươi chạy cái gì? Lâm Thành Đạo, huynh đệ, không mang theo ngươi dạng này hố người. Đơn xin từ chức ngươi nghĩ viết chính mình viết là được. Làm gì nhường ta giúp ngươi viết? Ta liền buồn bực, ngươi tốt nhất, bậc cha chú lưu lại cho ngươi giao thiệp rõ ràng tại bảo kê ngươi. Dù có sóng gió, cũng là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngươi tiền đồ huy hoàng khắp trốn, nhiều ít người nằm mơ cũng không chiếm được đồ vật, ngươi tốt nhất tại sao phải từ quan? Dữ Khánh liền biết sẽ có này nan đề, hắn nếu dám đến cũng không phải là ăn chay. Hỏi lại, ai nói ta muốn từ quan rồi? Ây, Lâm Thành Đạo sững sờ, ngẫm lại cũng thế, chính mình cũng biết đến đạo lý. Giống như là không có từ quan lý do, trong nháy mắt buông xuống cảnh giác. Đào kéo ra bóp đau chính mình cánh tay tay. Tò mò hỏi, vậy ngươi làm gì, muốn viết cái gì đơn xin từ chức? Dữ Khánh thở dài, là Trung Thừa Đại Nhân muốn. Lâm Thành Đạo càng ngày càng kỳ lạ. Trung Thừa Đại Nhân muốn ngươi viết đơn xin từ chức. Dữ Khánh giải thích nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Là như vậy, tại Trung Thừa Đại Nhân bên người người làm việc, đều muốn trước viết một bản từ chức đưa lên. Đều muốn trước có một phần đơn xin từ chức đặt ở Trung Thừa Đại Nhân trên tay. Ồ, Lâm Thành Đạo lập tức bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Liên tục chỉ điểm lấy Dữ Khánh. Đã hiểu, hiểu rõ. Chúng ta ngự sử đài là địa phương nào? Là nói thẳng chỗ của người khác. Luật người trước kiềm chế bản thân. Trung Thừa Đại Nhân là tại dùng cái này thúc giục người bên cạnh. Ở bên người người trên đỉnh đầu tùy thời treo lấy một thanh kiếm. Như làm việc bất lợi hoặc làm sằng làm bậy, thì lại lấy đơn xin từ chức làm kiếm chảm chi. Dữ Khánh thì liên tục gật đầu. Phát hiện đường đường chính chính đọc qua sách người liền là không giống nhau. Vài ba câu đem hắn ấp ủ một đống lớn lý do thoái thác cho giải thích rõ. Lúc này lại cho giơ ngón tay cái. Không sai, chính là ý này. Lâm Thành Đạo nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi, dùng sĩ hành huynh điều kiện, coi như là trời sập cũng không có khả năng từ quan. Vẫn là Trung Thừa Đại Nhân anh minh, lại dùng phương pháp này ước thúc người bên cạnh. Ta trước đó thật đúng là chưa nghe nói qua. Dữ Khánh lúc này bàn giao. Này là đại nhân đối người bên cạnh tự mình ước thúc. Cũng không nên truyền ra ngoài nói ta nói. Hiểu rõ hiểu rõ. Người ta tự mình, ta như thế nào truyền ra ngoài? Lâm Thành Đạo cho cam đoan. Lại tiếp tục kỳ quái. Dùng sĩ hành huynh thi hội bốn khoa mãn phân hành văn. Không quan trọng một bản từ chức bình thường có thể tự lo. Không cần ta tới viết thay. Dữ Khánh thở dài. Không phải mới tới ngự sử đài nha. Đối ngự sử đài sự tình không có chút nào rõ ràng. Không vừa lòng ngươi nói. Ta tối hôm qua chính mình viết thiên. Vừa rồi giao cho Trung Thừa Đại Nhân. Kết quả bị Trung Thừa Đại Nhân chê. Nhường viết lại. Nói như thế nào đây? Lâm Thành Đạo nói tiếp. Nói hưu nói vượn. Không thực tế. Dữ Khánh lúc này dùng quyền anh trưởng. Đúng. Chính là cái này ý tứ. Ngại do ta viết vũ trụ. Lâm huynh. Ta vừa tham gia xong thi đình. Liền ngự sử đài là chuyện gì xảy ra đều không làm rõ ràng. Để cho ta như thế nào đánh chúng thực tế. Lại không dám nhường Trung Thừa Đại Nhân đợi lâu. Cho nên chỉ có thể tự mình lặng lẽ xin nhờ Lâm huynh. Dùng quan hệ của ta và ngươi. Chắc hẳn Lâm huynh định sẽ không nhìn ta khó xử mà không để ý nếu là dạng này. Lâm Thành Đạo cũng là có chút xắn tay áo lên. Rốt cuộc hiểu rõ vị này hôm qua tại sao phải đi kho sách xem đơn xin từ chức. Đây chính là cái tới tương giao tâm đầu ý hợp cơ hội. So đưa lễ vật gì mạnh hơn nhiều. Lúc này vui vẻ đáp ứng xuống. Hỏi lúc nào muốn. Dữ Khánh căn bản không muốn chờ. Tiền ngày không bằng xung đột. Liền hiện tại. Hai người lập tức lại chui vào kho sách trước thất. Lâm Thành Đạo chấp bút bản nháp. Thỉnh thoảng cùng Dữ Khánh thương nghị xây một chút sửa đổi một chút. Ân Cát Chân cũng không biết hai người vùi ở kho lý trước án đang viết gì. Hắn nghĩ đi qua nhìn một chút. Dữ Khánh lại đẩy tay dừng lại. Ra hiệu hắn né tránh. Ân Cát Chân bỗng cảm giác hai người có tại mưu đồ bí mật cái gì cảm giác. Sau gần nửa canh giờ, Lâm Thành Đạo để bút xuống. Nhẹ giọng hỏi. Sĩ hành huynh, không sai biệt lắm cứ như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Dữ Khánh cũng là đàng hoàng. Ta không hiểu à, đừng ta cảm thấy. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Đạo gật gù đắc ý xem kỹ lấy. Không nói chu đáo, cũng xem như chân thực đi. Hẳn là có thể, đơn xin từ chức nha. Trọng điểm là hình thức. Còn muốn viết ra hoa tới hay sao? Thật muốn viết sắc màu rực rỡ liền biến vị. Đúng chỗ thế là được. Dữ Khánh liên tục biểu thị đồng ý, đúng. Đúng chỗ là được. Với hắn mà nói, liền là đưa cái đơn xin từ chức. Đích thật là đủ để qua loa là đủ rồi. Tiếp theo hai người đổi vị trí. Dữ Khánh chấp bút ngồi xuống. Cầm phần trống không văn thiếp như vậy đối sao chép. Chữ viết cẩn thận, nắn nót, thật xinh đẹp. Viết xong về sau, thổi bút tích nhìn một chút. Không nói hai lời, khép lại đơn xin từ chức thiếp mời liền cáo từ. Dữ Khánh hứng thú bừng bừng lần nữa đi vào trung thừa đại nhân công vụ phòng đệ trình đơn xin từ chức. Kết quả Bùi Thanh Thành không tại. Sau khi nghe ngóng mới biết được có việc đi ra. Hỏi lúc nào trở về. Nhân viên tương quan nói không chắc. Có khả năng buổi chiều trở về. Cũng có khả năng hôm nay sẽ không lại trở về. Dữ Khánh đành phải đám người trở lại hãng nói. Việc này không phải chuyện khác. Dù sao cũng là triều đình sự tình. Không tốt ném đơn xin từ chức liền trực tiếp chạy người. Tốt nhất vẫn là muốn cái phê chuẩn mới tốt. Hắn mới từ nơi này đình đài lầu các ở giữa ra tới. Liền thấy Lâm Thành Đạo tại cách đó không xa lén lén lút lút hướng bên này dò xét. Cũng hướng hắn vẫy chào. Hắn lúc này đi tới. Lâm Thành Đạo tới chạm mặt liền hỏi. Như thế nào? Trung thừa đại nhân lần này thu hay chưa? Dữ Khánh nhún vai. Đại nhân có việc đi ra. Lâm Thành Đạo khẽ giật mình. Chợt trấn an. Chấm. Không có việc gì. Cũng không quan tâm này một ngày hai ngày. Ban đêm cho huynh đệ ta làm chủ. Ta có cái nơi đến tốt đẹp. Dữ Khánh vốn không muốn đi. Căn bản không phải người một đường. Thời điểm này còn không bằng đi nghiên cứu cái kia kiếm quyết. Nhưng nghĩ đến có thể được đến kiếm quyết cũng là bởi vì cái tên này. Xem người ta cái kia tâm tâm niệm dáng vẻ. Không tốt luôn không cho người ta mặt mũi. Thêm nữa xác thực không có ở kinh thành được chứng kiến cái gì. Cũng tò mò hắn nói rất hay chỗ là địa phương nào. Liền đáp ứng. Hai người đã hẹn tan tầm thấy liền tách ra. Dữ Khánh thì tại cái kia đợi trái đợi phải. Kết quả chờ đến tan tầm cũng không thấy Bùi Thanh Thành trở về. Không có cách nào đành phải đợi ngày mai. Quảng cáo, ngự sử đài cổng, cùng Lâm Thành Đạo gặp mặt. Hai người cùng rời đi, cùng cưỡi Dữ Khánh xe ngựa. Lâm Thành Đạo không có xe ngựa, điều kiện không cho phép. Bình thường đều là bước đi vừa về. Lại càng không cần phải nói giống Dữ Khánh như thế còn có hộ vệ đi theo. Đằng trước rẽ trái, đúng, theo cái kia trong hẻm nhỏ đi vào, trở ra đi thẳng đến một chỗ ngã ba liền ngừng. Rèm xe vén lên Lâm Thành Đạo đối phu xe một trận chỉ đường sau mới rút về. Dữ Khánh phát mở màn cửa sổ nhìn một chút, không đi hai phía đại lộ, ngược lại chui đường nhỏ, không khỏi âm thầm cảnh giác, hỏi, vì sao đi đường nhỏ? Lâm Thành Đạo giật giật hắn xiêm áo trên người, vừa chỉ trên người mình. Chúng ta đi địa phương xuyên quan phục không thích hợp. Ta phải về nhà đổi thân y phục. Ngươi trên xe ngựa có đổi sao? Nếu như không có, quay đầu ta nhà tùy tiện tìm kiện sạch sẽ gom góp một thoáng. Trên xe có, Lâm huynh thần thần bí bí. Chúng ta đến tột cùng muốn đi thì sao? Kỳ thật cũng thần bí gì? Tịch Nguyệt Phường, là địa phương nào? Ngươi không biết, này, liền là vui đùa địa phương. Chỗ kia trời vừa tối có thể náo nhiệt. 600 năm Đại Khánh sắp đến, thiên hạ các phương tụ tập tới. Nghe nói tới không ít mới lạ đồ chơi. Trời đã tối, thủ tại đầu đường đường Bố Lan cùng Từ Giác Ninh nhìn nhau về sau. Cuối cùng không kềm được. Hai người bởi vì nhận biết Dữ Khánh, cho nên phụng mệnh tới thỉnh Dữ Khánh đi Tư Nam phủ dự tiệc. Nhưng ngự sử đài chỗ kia có chút chọc người ghét. Hai người không muốn tới gần. Cũng không phải Tư Nam phủ sợ ngự sử đài, mà là ngự sử đài nhìn cái gì cũng dễ dàng không vừa mắt. Đều ưa thích xâm một bàn. Người ta một xâm, Ngươi lại không thể bỏ mặc. Nhiều ít muốn cho cái bàn giao. Rất phiền người. Nói cho cùng liền là không muốn phiền toái. Cho nên tại cách ngự sử đài xa hơn một chút hai phía trên đường. Đều bảy người ngồi chờ. Dạng này mặc kệ Dữu Khánh đi bên nào đều có thể thủ đến. Nhưng mà chờ tới bây giờ còn không thấy Dữu Khánh bóng người. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Từ Giác Ninh cuối cùng vẫn là không nhịn được chiêu một người tới. Nhường đi tìm hiểu một thoáng. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.